Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181 gặp chuyện bất bình. Bình Khang Thành, Tây Nguyệt Quốc trừ bỏ đế đô ngoại lớn nhất thành thị. Khoảng cách Tam Thủy Thành mấy chục vạn cây mờ ni Bình Khang bên trong thành. Kiến trúc san sát nối tiếp nhau. Đường phố Nam Bắc tung hoành, trên đường người đến người đi, rộn ràng nhộn nháo, thật náo nhiệt. Linh sư công hội tọa lạc ở nhất phồn hoa trên đường phố thành thị trung ương nhất. Có thể tại đây con phố thượng có được một vị trí nhỏ đều là ở Tây Nguyệt Quốc bài thượng thứ tự thế lực. Đương nhiên, mấy đại công hội tự nhiên đều không phải ít. Tư Mã U Nguyệt bọn họ từ Linh Sư Công Hội ra tới thời điểm chính trực giữa trưa thời gian. Trên đường người đến người đi, so Tam Thủy Thành còn muốn náo nhiệt. Này thành thị người thật nhiều a. Khúc Béo nhìn đến chen chúc đường phố, đặc biệt là trên đường phố rất nhiều mỹ nữ. Nước miếng đều mau xuống dưới, nước miếng đều chảy xuống tới. Ngụy Tử Kỳ chụp một chút đầu của hắn, cười trêu chọc. Khúc Béo theo bản năng duỗi tay đi lau miệng mình, lại phát hiện cũng không có cái gì nước miếng, mới biết được Ngụy Tử Kỳ đang chê cười hắn. Hảo a ngươi, cư nhiên trêu đùa ta. Khúc Béo ở Ngụy Tử Kỳ trên vai đánh một quyền. Bạch Vân Kỳ nhìn Khúc Béo cùng Ngụy Tử Kỳ truy đuổi, chiều bọn họ quát: hai người các ngươi tiếp tục đùa giỡn đi, ta trước dẫn bọn hắn đi trở về. Các ngươi nếu là tìm không thấy, cũng không nên trách chúng ta nha. Bên kia truy đuổi hai người lập tức ngừng lại, trở lại bọn họ bên người. Vân Kỳ, Sa Âu Dông binh đoàn nơi này xa sao? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi. Không xa, chuyển mấy cái phố liền đến. Bạch Vân Kỳ nói. Này phố trừ bỏ Linh Sư Công Hội, Hiệp Hội Lính Đánh Thuê, Thuần Thú Sư Công Hội, Luyện Đan Sư Công Hội, Luyện Khí Sư Công Hội ngoại, mặt khác đều là các thế lực cửa hàng bán đan dược, bán linh thú, bán linh khí, còn có loại này tạp vật, cái gì cần có đều có. Mà cư trú phòng ở đều không ở trên phố này, khó trách này phố như vậy phồn hoa. Khúc Béo gật gật đầu nói, nơi này mỗi ngày lưu lượng khách có thể nói đều này đây vạn nhớ, còn chỉ là chỉ cần này phố. Bạch Vân Kỳ nói, thật là phồn hoa. Tư Mã U Nguyệt nói, bởi vì không xa, cho nên bọn họ không có ngồi thú xe, mà là lựa chọn đi bộ. Mỗi cái cửa hàng đều thực náo nhiệt, bên trong khách nhân đều rất nhiều. Ở đi ngang qua một tòa phòng ốc trước, Tư Mã U Nguyệt bị nhắm chặt đại môn khóa hấp dẫn. Sử Bát Quái, tên này nhưng thật ra kỳ quái. Nhìn đến Tư Mã U Nguyệt dừng lại, những người khác cũng ngừng lại. Đây là địa phương nào? Như thế nào người ít như vậy a? Ngụy Tử Kỳ hỏi. Đây là một cái nhà đấu giá, nơi này chỉ có buổi chiều cùng buổi tối mới có thể mở ra, cho nên hiện tại còn tương đối quạnh quẽ. Bạch Vân Kỳ nói, chỉ làm buổi chiều cùng buổi tối, này nhà đấu giá nhưng thật ra rất đặc biệt a. Khúc Béo nói, đây là cũng lân đại lục lớn nhất nhà đấu giá, ở tứ đại đế quốc đều có không ít chi nhánh ngân hàng. Tuy rằng nó chỉ làm buổi chiều cùng buổi tối, nhưng là kiếm tiền lại so với địa phương khác còn muốn nhiều. Bạch Vân Kỳ nói, như vậy ngưu bẻ. Đương nhiên, nơi này có rất nhiều bên ngoài không có đồ vật, cho nên rất nhiều người đều sẽ đến nơi đây tới. Nơi này ngày thường làm buôn bán, mỗi tháng thượng trung hạ tuần các một lần đấu giá hội. Nếu có đặc biệt quan trọng bán đấu giá vật phẩm nói, còn sẽ thêm mở đấu giá hội. Ta từ nhỏ đến lớn còn không có tham gia quá đấu giá hội đâu. khi nào chúng ta cũng đi cảm thụ một chút. Khúc Béo nhìn Tư Mã U Nguyệt bọn họ hỏi, có thể, liền tính đi tăng trưởng một chút kiến thức cũng hảo, Ngụy Tử Kỳ nói. Mấy ngày nay hẳn là có một hồi đấu giá hội, nếu các ngươi muốn đi tham gia nói, có thể chờ mấy ngày lại đi. Bạch Vân Kỳ ở trong lòng tính một chút thời gian, nói. Tư Mã U Nguyệt nhìn một chút Âu Dương Phi cùng Bắc Cung Đường, phát hiện hai người cũng đều có hứng thú, nói, chúng ta đây liền ở chỗ này ngốc mấy ngày, chờ đấu giá hội kết thúc lại đi đi. Hảo, mấy người đi rồi hơn nửa giờ mới đưa này phố đi xong. Đại gia hoàn toàn không nghĩ tới này phố có như vậy trường. Quả thực đều có thể cùng Đông Thần Quốc một tòa tiểu một chút thành thị cùng so sánh. Bọn họ đi đến đầu đường, xoay cái cong, phát hiện này phố so vừa rồi cái kia muốn thiếu không ít người. Đi như thế nào lộ, không trường đôi mắt a. Tư Mã U Nguyệt bọn họ mới vừa tiến vào này phố, liền nghe được một tiếng chửi rủa. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Một đạo giọng trẻ con không ngừng xin lỗi, trong lời nói mang theo sợ hãi. Bang, bang, roi quất đánh ở trên người thanh âm, đồng thời vang lên còn có hài đồng khóc tiếng la. Nhà ai hài tử như vậy sẽ không đi đường, cư nhiên dám đâm bổn tiểu thư, ngươi tìm chết a. Ô ô, thực xin lỗi, ta không phải cố ý. Ngao, không phải cố ý, ngươi thu không phải cố ý là được. Ngươi đã đem bổn tiểu thư đâm đau, cần thiết muốn tiếp thu trừng phạt. Bang, bang, roi từng tiếng quất đánh ở tiểu hài tử trên người. Trên đường vây đầy người, nhưng không ai dám lên tiếng đến ngăn cản một chút. Này tiểu hài tử, như thế nào sẽ đụng vào kia ma nữ trên người đi? Ai? Đứa nhỏ này, còn như vậy tiểu, lúc này chỉ sợ là giữ nhiều lành ít, ai làm hắn không hảo hảo đi đường. Đâm ai không tốt, cố tình đụng phải nàng, ai? Trời thấy còn thương. Tư Mã U Nguyệt bọn họ đứng ở đám người mặt sau, nghe được trung gian truyền đến quất đánh cùng khóc tiếng la, còn có mọi người nhỏ giọng nghị luận thanh, theo bản năng nhíu nhíu mày. Đáng giận. Bạch Vân Kỳ nghe được bên trong động tĩnh, đẩy ra đám người hướng phía trước mặt chen vào đi. Tư Mã U Nguyệt các nàng đi theo đi vào, nhìn đến một cái ăn mặc hoa lệ, hai mươi mấy tuổi nữ tử cầm trong tay roi không ngừng chiều một cái vài tuổi hài tử quất đánh. Dừng tay, Bạch Vân Kỳ nhìn đến tiểu hài tử đều sắp bị chiều ngất xỉu đi, lớn tiếng quát lớn nói, người này ma nữ, lại ở trên đường cái ức hiếp bá tánh. Như vậy tiểu nhân hài tử ngươi cũng hạ thủ được. Chính đánh tận hứng, Tần Uyển nghe được có người quát lớn chính mình, trên tay động tác ngừng một chút, chiều bên này nhìn lại đây, ta tưởng là ai đâu, cư nhiên là ngươi tên ngốc này. Tần Uyển nhìn đến Bạch Vân Kỳ, nói, ngươi không chết ở Tác Phỉ à núi non, chạy về tới quản ta đánh người làm cái gì, bổn tiểu thư hôm nay không có tâm tình cùng ngươi đấu. Ngươi cút ngay. Nói xong, nàng lại giơ lên roi, mắt thấy liền phải đánh tới tiểu hài tử trên người. Bạch Vân Kỳ còn không có động, một đạo thân ảnh mau từ phía sau chạy qua đi, một phen cầm Tần Uyển tay. Bắc Cung, Bắc Cung Đường nắm chặt Tần Uyển tay, làm nàng trong tay roi lạc không đi xuống. Ngươi là nơi nào tới tiện nhân, cư nhiên dám trở ngại bổn tiểu thư. Tần Uyển thấy chính mình tay bị Bắc Cung Đường cầm, tức giận quát, buông tha cái này tiểu hài tử. Bắc Cung Đường lạnh lùng nói, chê cười, ngươi biết bổn tiểu thư là ai sao, cư nhiên dám ra lệnh cho ta, không biết sống chết tiện nhân. Ngươi tới, cho ta đem nàng bắt lại. Lớn lên như vậy xinh đẹp, khẳng định là cái câu nhân hồ ly tinh. cấp bổn tiểu thư đem nàng mặt hủy hoại. Tần Uyển thấy rõ ràng Bắc Cung Đường diện mạo, nhìn đến nàng cư nhiên dám trở ngại chính mình, trong lòng trong cơn giận dữ, quát, mười mấy người từ đám người mặt sau chen qua tới, đem Bắc Cung Đường vây quanh. Ma nữ, ngươi dám! Bạch Vân Kỳ hét lớn. Hết chương.